Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 267, dị biến kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Chris phái tới rất nhanh đã đến nơi. Khi vừa lên xe, Catherine vẫn giữ nguyên nụ cười, không còn vẻ mặt u ám như trước, như thể tất cả u sầu đã tan biến. Sắc quỷ chào ta, nói muốn cùng Hắc Bạch Vô Thường quay lại âm phủ một chuyến. Xử lý lỗ hổng vừa xuất hiện nơi đó, nhất định phải cẩn thận. Ta ôm hắn, đầy lo lắng, hắn áp tay lên mặt ta, hôn nhẹ một cái lên má, rồi dùng mũi cọ cọ vào sống mũi ta. Ngươi cũng vậy, Hoa Nhi, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Ta giải quyết xong sẽ lập tức quay về. Ta gật đầu ngoan ngoãn, dù trong lòng trăm phần không nỡ. Sau khi lên xe, Catherine lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa sáng lấp lánh, nhét vào tay ta. Đây là chìa khóa căn hộ đứng tên ta. Ta muốn nhờ ngươi đưa cho mấy đứa nhỏ. Bên trong còn có vài lá thư ta viết cho chúng. Làm phiền ngươi, ta nhận lấy, cẩn thận cất vào ngăn kín trong túi sách. Nghe đến những lời sau cùng của nàng, đôi mắt ta không khỏi ướt nhòe. Thư tín, hóa ra nàng đã sớm đoán trước ngày này sẽ đến, nên mới viết sẵn mọi điều muốn nói với các con nuôi. Giờ nghe đến, lại càng thêm bi thương và thê lương. Ta nhất định sẽ giao chúng an toàn vào tay các con của ngươi. Nhất định, ta nhìn thẳng vào mắt Catherine. Việc nàng sắp làm, cả đời này có lẽ ta cũng không đủ can đảm để làm. Hy sinh cả sinh mệnh, chỉ có người mang theo quyết tâm sắt đá mới có thể lựa chọn như vậy. Ta cố nghĩ đến một cách khác có thể cứu được mạng nàng, vội vàng nói ra. Catherine chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt nhìn qua khung cửa xe, ngắm cảnh vật đang lùi nhanh về phía sau, môi mấp máy. Cảm ơn ngươi, Dung tiểu thư, nhưng ta không cần. Nàng quay sang nhìn ta, ánh mắt bình thản. Ta sống đến giờ, chưa từng kết hôn, cũng chưa từng yêu ai. Đó là lựa chọn của ta, cũng là thái độ sống của ta. Catherine nữ sĩ, ta còn định nói gì đó, nhưng nàng đã nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không cần nói thêm. Rõ ràng, nàng đã đưa ra quyết định, một quyết định mà không ai trong chúng ta có thể thay đổi. Chiến tuyến không nằm trong thành phố này. Chris đã sớm chuẩn bị vé máy bay. Khi ta và Catherine đến sân bay, vừa vặn là giờ làm thủ tục. Không rõ Chris dùng cách gì mà chúng ta được đi lối riêng không cần xếp hàng. Thủ tục diễn ra rất nhanh. Khi máy bay hạ cánh, ta mới phát hiện bầu trời nơi đây bị phủ kín bởi một tầng đen mờ như sa mỏng. Mây đen răng đặc, đôi lúc lóe lên những tia sáng kỳ dị, như bản nhạc dạo báo trước một cơn bão sắp ập tới. Hai người đàn ông áo đen do Chris phái tới đã chờ sẵn để đón chúng ta. Họ đưa chúng ta lên xe, và chỉ khi rời khỏi sân bay, ta mới cảm nhận rõ sự bất thường. Từ xa nhìn lại, giữa bầu trời và mặt đất dường như có những cơn lốc xoáy khổng lồ nối liền cả hai, xoay cuộn không ngừng. Một trong hai người áo đen khẽ nói, tình trạng quỷ dị này đã kéo dài mấy ngày rồi, mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. TV đưa tin liên tục suốt mấy ngày liền, ai nấy đều nói kiểu thời tiết này nhất định sắp có mưa lớn, thậm chí là bão, nhưng cuối cùng chỉ có gió to gào rít. Trời đất mang màu tận thế ấy chỉ xuất hiện trên châu lục này, còn những nơi khác vẫn bình yên, trời cao mây tạnh như không có chuyện gì. Cảnh tượng kỳ dị này có thể gọi là một loại kỳ quan. Người đi đường hai bên vội vã rảo bước, không ai muốn ở ngoài trời lâu thêm một giây. Thế nhưng, một số nhiếp ảnh gia lại coi đây là cơ hội hiếm có để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt. Tay cầm máy ảnh lia liên tục lên bầu trời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta quay sang hỏi hai người áo đen ngồi phía trước. Người ngồi ghế lái không trả lời, nhưng người bên ghế phụ lại rất hòa nhã đáp, chờ hai vị tiểu thư đến nơi sẽ rõ. Nếu ta đoán không nhầm, thời tiết dị thường này chắc chắn liên quan đến chuyện đang xảy ra ở tiền tuyến. Ta vẫn chưa quên trận chiến cách đây 20 năm ở khu quỷ sư, nơi hàng loạt cao thủ ngã xuống trong một trận đại chiến khốc liệt. Cũng chính trong trận chiến ấy, con quái vật khổng lồ kia đã xuất hiện. Nó có khả năng ảnh hưởng cả thời tiết và môi trường xung quanh. Nơi nó đi qua, cây cối đều héo rũ trong tích tắc. Cảnh tượng kinh hoàng ấy, e là suốt đời ta cũng không quên nổi. Từ lúc rời khỏi máy bay, sắc mặt Catherine đã trắng bệch đến dị thường, thậm chí đến đôi môi vốn phớt hồng cũng nhợt như giấy. "Ngươi ổn không?" ta vội đỡ lấy tay nàng, lo lắng hỏi. Catherine như đang cố chống đỡ điều gì đó, một tay ôm ngực, tay kia che trán. "Ta không sao, ta có thể gắng thêm một lúc nữa." Nhìn nàng, người vừa mới đây còn khỏe mạnh giờ mồ hôi ướt đẫm trán, môi mím chặt chịu đựng cơn đau dữ dội, lòng ta chợt thắt lại. Ta quay sang hai người áo đen phía trước, lớn tiếng, "Xin hãy đưa chúng ta đến bệnh viện trước." Người cầm lái như không nghe thấy, vẫn chăm chú lái xe về phía đích đã định. Người bên ghế phụ liếc mắt nhìn Catherine một cái, rồi lập tức ghé sang đồng đội, trao đổi gì đó khẩn trương. Rõ ràng, tình trạng của Catherine đã vượt khỏi dự đoán ban đầu, nàng không thể tiếp tục đi xa như vậy nữa. "Cần phải được đưa đến bệnh viện ngay." Ta thật sự không sao." Nàng vừa thở đê ốc vừa lên tiếng, tay vẫn ôm ngực. "Chuyện này đã từng xảy ra, nghỉ ngơi một chút là ổn." Nàng thở dồn dập, như thể sắp không thở nổi, rồi khẽ tựa đầu vào vai ta. Cơ thể nàng nóng hừng hực như phát sốt. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng mới nãy còn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên đổ bệnh thế này?" Đúng lúc ấy, một tiếng sấm kinh thiên động địa nổ vang ngay trên đỉnh đầu. Mặt đất cũng rung lên mấy nhịp. Catherine lập tức phát ra một tiếng thở đê ốc đầy đau đớn. Hai hàng lông mày nhíu chặt, ta nghiến răng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đang dần trở nên u ám đến đáng sợ. Trong lòng bỗng lóe lên một tia sáng. Chẳng lẽ ta nhớ đến khi bản thân bị âm khí ảnh hưởng, lệnh trấn quỷ trong cơ thể sẽ phản ứng mạnh mẽ, từ đó sinh ra các triệu chứng rõ rệt, buồn nôn, choáng váng, đau đầu. Catherine lúc này chẳng phải cũng đang có những biểu hiện tương tự sao? Quốc gia này có Minh Linh Tinh, thần vật bảo hộ minh giới, và vật ấy đang nằm trong cơ thể nàng. Giờ nơi đây lại xuất hiện khe hở giữa hai giới, âm khí tràn ra không ngừng, chẳng phải sẽ khiến Minh Linh Tinh bên trong nàng dao động mãnh liệt. Có lẽ vì vậy mà nàng mới nói từng trải qua tình trạng như thế. Dù suy đoán của ta có đúng hay không, ta vẫn vươn tay đeo hồng ngọc trạc. Nếu trấn quỷ lệnh và Minh Linh Tinh có cùng bản chất, vậy thì ta có thể giúp nàng giảm bớt phần nào cơn đau này. "Tiểu gia hỏa, ngươi có nghe thấy tiếng ta không? Làm ơn, hãy giúp người phụ nữ này. Ta tin ngươi có cách, cũng tin ngươi đủ năng lực." Một tay ta ôm chặt lấy Catherine, tay còn lại nắm lấy tay nàng. Trong lòng thầm cầu khấn, hồng ngọc trạc trên cổ tay dần phát ra ánh sáng hồng nhạt. Ta cảm thấy một luồng khí ấm dâng lên từ bụng, sau đó chảy dọc theo cánh tay, truyền qua vòng tay rồi len vào lòng bàn tay của Catherine. Cuối cùng hòa vào cơ thể nàng, lông mày nàng chậm rãi giãn ra, cơ thể yếu ớt tựa lưng vào ghế, mí mắt cụp xuống, ánh mắt không còn chút thần sắc. Nhưng rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn. "Thành công rồi, phán đoán của ta là đúng." Ta càng dốc sức dẫn lực từ trấn quỷ lệnh vào cơ thể nàng, cố gắng trấn áp Minh Linh Tinh đang náo loạn, xoa dịu nỗi đau nàng đang chịu đựng. Hiện tại, ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Ít nhất, đừng để nàng phải rời khỏi thế gian này trong đau đớn. Cơn đau dữ dội vừa rồi đã rút cạn thể lực nàng, tinh thần cũng rơi vào trạng thái suy kiệt. Catherine khẽ mỉm cười với ta, tay vỗ nhẹ mu bàn tay ta, dịu dàng nói, "Thấy không, ta đâu có sao, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Không hiểu vì sao, tim ta chợt nhói lên. Nàng vẫn nghĩ lần này giống như những lần trước, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn. Nhưng nàng không biết, tất cả chỉ là nhờ ta đang âm thầm truyền lực, nâng đỡ nàng trong lặng lẽ. Dù vậy, nàng vẫn kiên định, không quay đầu. Nàng còn quay sang xin lỗi hai người áo đen, bảo họ không cần đưa đến bệnh viện, cứ tiếp tục tiến thẳng đến đích. Ta ôm chặt lấy nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ thường, như thể ta từng nhập vào chính cơ thể này, từng cảm nhận được những gì nàng đang trải qua. Mối liên kết giữa ta và nàng tuyệt đối không phải chỉ là người dưng qua đường. Càng đến gần nơi cần đến, ta lại càng cảm thấy cơ thể nàng dần trở nên lạnh lẽo. Nhưng khi ta nhìn vào mắt nàng, ánh nhìn ấy nói lên tất cả. Nàng không hối hận, bầu trời mỗi lúc một tối, giữa ban ngày mà trời đất lại đen kịt như đêm. Những cơn lốc nối liền trời và đất cuồn cuộn không ngừng, bắt đầu cuốn bay mọi thứ, gột điện, ô tô, thậm chí cả những tòa nhà cũ kỹ như bị nhổ bật gốc, nhấc bổng lên không trung. Tiếng thét kinh hoàng vang lên khắp nơi, xé toạc bầu không khí. Tín hiệu điện thoại bắt đầu yếu dần. Trên màn hình, những bản tin tức thời hiện liên tục, tất cả đều cảnh báo về hiện tượng thời tiết kỳ dị đang lan rộng. Cảnh báo quốc gia được phát đi, tiếng còi hú của xe cảnh sát vang vọng khắp nơi, dòng người hoảng loạn chen chúc đổ về các khu vực trú ẩn. Như làn sóng vỡ đê, chiếc ô tô nhỏ chạy trên con đường vắng tanh không một bóng người. Cần gạt nước phía trước đã gãy một bên, bên còn lại vướng mấy cành cây nhỏ, phát ra âm thanh kéo kẹt nghe gai người. Xe sóc này dữ dội đến mức ta có cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể lật nhào. Dù rõ ràng đang chạy trên mặt đường bằng phẳng, nhưng chiếc xe lại giống như con thuyền con giữa biển khơi, bị cuốn vào một cơn cuồng phong, sóng dữ muốn nuốt chửng nó bất cứ lúc nào. Xin hãy thắt chặt dây an toàn, một trong hai người áo đen nhắc nhở. Ta vội vàng cúi xuống buộc chặt dây cho Catherine đang lả người, sau đó mới thắt cho mình. May mắn là chúng ta xuất phát khá sớm, nên chẳng bao lâu đã đến nơi. Dù chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, nhưng cảm giác như ta vừa trải qua một trận chiến hao tổn toàn bộ thể lực. Đích đến nằm cạnh một vùng đồi núi, xe dừng lại bên đường. Sau đó chúng ta được hai người áo đen dẫn băng qua rừng cây, đi bộ tiến về phía trước. Từ xa đã có thể thấy rõ nơi tập trung của khoảng 100 người. Lều trại dựng sát nhau. Ngay tầm mắt, ta nhìn thấy An Hiên cùng An Gia Gia. An Hiên đang dùng khăn lông quấn lấy cánh tay, vẻ mặt tiêu tụy. An Gia Gia lại ngồi bất động như tượng. Tim ta lập tức chĩu xuống tận đáy. Khoan đã, khi khoảng cách càng gần, ta chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Ngẩng đầu lên, xuyên qua tầng mây dày đặc, ta nhìn thấy một thứ khổng lồ ẩn mình sau lớp mây đen. Khoảnh khắc ấy, cơ thể ta như bị rút cạn sinh lực, không thể nhấc nổi một bước. Một luồng khí tức khủng khiếp chưa từng có bao trùm lấy tâm trí, vây chặt thân thể. Đây, rốt cuộc là thứ gì vậy? Cách chương